Thời buổi hạn chế ra đường, 3 ngày sinh nhật người thường đến rồi. Đừng lo vì đã có tôi. Website bánh ngọt tiện thôi khói bàn. Ngồi nhà đặt bánh dễ dàng, chỉ 90 phút là hàng tới ngay. Bánh ngọt.vn, chuỗi hệ thống bánh kem hương vị Việt với gần 1.200 cửa hàng, phủ rộng trên 90% các thành phố, quận, huyện, thị xã, thị trấn trên toàn quốc. Chỉ với những thao tác đặt bánh đơn giản, hệ thống vận đơn thông minh của bánh ngọt.vn sẽ giao hàng trong vòng 90 phút, giúp cho việc đặt bánh sinh nhật của bạn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Hãy nhanh tay vào website bánh ngọt.vn để chọn cho mình và người thân những chiếc bánh ưng ý nhất nha sếp ơi! Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử. Một chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Tình báo là bộ môn của những cái đầu toàn sạn. Chính vì thế mà những câu chuyện hay các bài đào tạo của nó luôn khiến cho người ta phải cảnh giác với mọi thứ xung quanh mình. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, tạp chí Time đã từng đăng một bài báo về trại huấn luyện mũi nổi xanh ở Bad Thoi, Tây Đức. Ở đó, những kẻ phá hoại được dạy tiếng Nga và các ngôn ngữ đồng ngầu khác. Ngoài việc thông thạo ngôn ngữ, các đặc vụ phải biết những thứ sâu xa hơn như lời bài hát, tên nhân vật cũng như nội dung các phim nổi tiếng ở nước Nga. Nhà nghiên cứu Alexander Kotanov cho biết, việc đối thủ giảng dạy và đào tạo tâm lý cho các học viên nhằm củng cố quan điểm và niềm tin chống Liên Xô của họ. Đồng thời, để cập nhật về tình hình Liên Xô, họ được phép nghe các chương trình phát thanh của Liên Xô, đọc báo Pravda và Investia. Ngược lại thì tình báo của Nga cũng chẳng kém cạnh. Theo như trang Interpreter đã từng công bố một loạt tài liệu mật thể hiện chi tiết quá trình đào tạo các điệp viên KGB trong những năm 70 và 80 của thế kỷ trước với 6 giáo trình huấn luyện. Đầu tiên, các sĩ quan tình báo Liên Xô được dạy cách chọn quy trình tuyển dụng điệp viên nước ngoài. Đây là bộ môn khó học nhất vì người đời đã từng có câu: nếu chỉ nhìn bề ngoài mà biết được con người thì thế giới này đã không tồn tại, hai chữ không ngờ. Bộ môn này đòi hỏi học viên phải có sự chuẩn bị tâm lý đặc biệt và khả năng hiểu con người một cách sâu sắc và toàn diện. Trong giáo trình thứ hai, các học viên trường tình báo được huấn luyện đưa thông tin sai lệch cả truyền miệng và bằng tài liệu. Đặc biệt, giáo trình tình báo chính trị từ lãnh thổ Liên Xô cảnh giác các hình thức tuyển dụng công dân Liên Xô. Đây là bài mà Mỹ và Ngụy cũng đã từng sử dụng để khiến cho bộ đội của mình ở các chiến khu phải hoang mang. Hàng ngày, sở tình báo của Ngụy in lại báo Nhân Dân, hàng tháng nó in lại báo Học Tập với khổ chữ và hình thức y hệt như bản gốc. Một số sách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp phổ biến về chiến lược chiến thuật cũng được in lại y hệt như bản chính. Chỉ khác ở chỗ, những đoạn hay những bài quan trọng được nó sửa đi một cách khéo léo bằng cách thay một dòng hay là một số câu chữ làm đảo lộn toàn bộ thông điệp truyền tải. Sau khi in đều xong thì nó dùng nghiệp vụ tình báo để các tài liệu này được phổ biến tới tận chiến khu và chỗ của các cán bộ cao cấp nhà mình. Trong cả chục hoặc mấy trăm trang, rồi thì trong cả nghìn bản như vậy, kiểu gì cũng sẽ có những tài liệu giả. Đọc xong, ai hiểu theo ý nào thì hiểu, chứ làm gì có ai đi kiểm tra chéo rồi nghi ngờ tài liệu của người khác. Đây có thể nói là một bài cực kỳ cao tay mà Mỹ và Ngụy đã làm với bộ đội của mình. Ngay đến cả bây giờ thì cũng vậy, mọi thứ được áp dụng y hệt tương tự trên mạng xã hội. Những tài khoản được lập ra với những cái tên nghe rất Việt Nam, không có Peter hay David gì ở đây cả. Toàn những cái tên kiểu như Linh Hoài hay Tiên Tiên. Vào xem thông tin cá nhân, ai cũng nghĩ là người Việt, thế nhưng thực ra đó lại là nick của những người nước ngoài được đào tạo. Nó đào tạo để làm sao chat tiếng Việt, sử dụng các từ lóng y như người Việt, rồi lừa lừa cứ có vụ gì là vào bình luận kích động, tung họa mù ở phía dưới khiến người dân của mình cực kỳ hoang mang. Đây là việc mà những người không có lập trường tư tưởng vững vàng rất dễ sa vào bẫy của địch. Việc kích động như này thì tình báo nước nào cũng phải làm, thế nhưng cái quan trọng là làm khéo léo đến đâu và đặc biệt là họ có đại diện cho chính nghĩa để làm điều đó hay không mà thôi. Một việc mà ngày xưa ông Ba Quốc vẫn luôn làm để chia rẽ nội bộ của Việt Nam Cộng Hòa. Việc lấy tin của ông Ba Quốc như thế nào thì có lẽ chúng ta đã quá rõ ở trong số 51 rồi. Ngoài ra thì ông còn áp dụng rất nhiều các cách khác nhau để làm được điều đó, kiểu như chúc rượu cho đối phương thật say, sau đó trực tiếp mở cặp tài liệu để chép lại toàn bộ. Đây là cách rất thô sơ khi mà thời đó công nghệ của mình còn yếu kém. Đối với CIA thì nó còn nhiều bài tinh vi hơn như thế rất nhiều. Ngày đó nó đã có những máy ghi âm bé xíu được gắn vào tất cả mọi nơi để nghe lén. Đại sứ của Mỹ ở các nước đều cực kỳ sợ mỗi khi phải mang một đồ gì đó được tặng về nhà, bởi không ai có thể nói trước được là trong cái đồ đó có máy ghi âm hay không. Một ví dụ sáng tạo về giám sát từng được phát triển bởi STB, cơ quan tình báo tiệp khắc hồi thập niên 70. Mục tiêu là đại sứ Hoa Kỳ và đôi giày nhập khẩu của ông ta. Khi đôi giày tới, nó đã bị STB chặn và gài thêm một thiết bị nghe lén. Ông đại sứ này có một cô giúp việc lo liệu gần hết quần áo, ủi đồ, đánh giày và rất nhiều việc khác. Mỗi sáng khi đưa giày cho đại sứ, cô này rút chốt và pin để khởi động lại máy phát. Ông ta đi đôi giày đó tới văn phòng và tình báo của Tiệp Khắc lập tức dùng máy thu sóng vô tuyến để nghe xem máy nghe lén có trong đại sứ quán này không. Lập tức thì một cuộc rà soát được bắt tay vào ngay hôm đó, và trong quá trình cởi bỏ quần áo ông ta mặc trên người, cuối cùng họ đã phát hiện ra có kẻ đã chỉnh sửa phần gót giày để giấu một máy phát và một bộ pin. Đây là ví dụ cho ta thấy được những bài lấy thông tin của tình báo đa dạng và thông minh như thế nào. Đối với những người làm chính trị cấp cao thì bộ vest và đôi giày là hai thứ không thể nào tách rời khỏi họ ở mỗi cuộc họp quan trọng. Và máy ghi âm một khi đã được gài vào đế giày rồi thì tất cả những thông tin tuyệt mật nhất được chia sẻ trong các cuộc họp quan trọng nhất đều có thể bị lộ ra ngoài. Làm đại sứ đã khó như vậy thì chúng ta có thể hiểu được làm người đứng đầu một đất nước nó khó như thế nào. Lúc nào cũng phải cảnh giác với mọi hoạt động của mình 24/7. Đó là một áp lực cực kỳ lớn. Công nghệ càng phát triển thì việc bị rình rập càng dày đặc hơn. Quay trở lại với công việc của ông Ba Quốc, câu hỏi đặt ra là với công nghệ lấy thông tin thô sơ như thế thì có bao giờ ông bị bắt quả tang hay không? Câu trả lời tất nhiên là không. Vì bị bắt quả tang một phát thì lên bảng điểm số luôn, chứ làm sao có cửa mà sống được nữa. Thế nhưng những lần suýt lộ thì có, và nó có theo nhiều cách khác nhau. Nghe xong câu chuyện này thì chúng ta mới hiểu được đẳng cấp của những người tình báo nó cao như thế nào. Có những quả tưởng chết 10-10 rồi, trong lòng sợ lắm rồi, nhưng bên ngoài mặt họ vẫn ra vẻ tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Đó là lần ông Ba Quốc nhận nhiệm vụ phải lấy được tài liệu về những thằng gián điệp đang cài trong bộ máy của mình. Tiếp cận với lại con cháu của Nguyễn Văn Thiệu mãi không thành công. Cuối cùng ông đành phải tạt cánh đánh đầu sang vị trí của Nguyễn Đăng Khiêm, người đang là chủ sự kế hoạch của nhà điệp báo, một người đang nắm giữ thông tin mà ông Ba Quốc cần. Cái đẳng cấp của những người làm tình báo đó chính là có thể hòa đồng được với tất cả mọi người. Mỗi một người có một tính cách khác nhau, mỗi một người có một sở thích khác nhau. Chính vì thế mà đòi hỏi người làm tình báo phải có kiến thức cực kỳ rộng mới có thể bắt chuyện làm thân được. Cựu sĩ quan tình báo của Nga, ông Vasily, từng chia sẻ rằng khó khăn nhất trong những năm học về tình báo đó là phát triển khả năng đối xử tốt với mọi người. Điều này được yêu cầu rất cao để phục vụ công việc. Một điệp viên không biết cách hòa hợp với mọi người xung quanh mình thì không thể nào làm một điệp viên giỏi. Điển hình như ông Nguyễn Đăng Khiêm này chẳng hạn. Ông này là một thầy tu, không chơi bời hút ít, đời sống cá nhân kín như bưng. Đây là kiểu người sống bằng tình cảm chứ không thể nào mua được bằng tiền. Nhiệm vụ của ông Ba Quốc là phải làm sao tìm được sở thích cá nhân, điểm mạnh điểm yếu, làm sao để có thể bắt chuyện kết thân và moi móc thông tin. Nắm bắt và tìm hiểu một thời gian, ông Ba Quốc đã như một người tri kỷ qua việc cùng nhau nghiên cứu đất đai trồng trọt ở Long Khánh. Hòa hợp với nhau qua trồng trọt xong, ông mới bắt đầu lấn dần sang vấn đề về thời sự, sau đó mới bàn đến những việc ở phủ đặc ủy. Một tiến trình cực kỳ bài bản, diễn ra một cách tự nhiên, khiến cho Nguyễn Đăng Khiêm không có một chút nghi ngờ gì cả. Thông qua Nguyễn Đăng Khiêm, ông Ba Quốc biết được 4 cán bộ của mình đang làm cho địch. Thế nhưng cái khó là phải làm thế nào để biết cụ thể đó là ai, tên tuổi là gì, đang giữ chức vụ ở đâu. Đơn giản bởi ông Ba Quốc không thể nào trực tiếp hỏi han một cách sốt sắng xem đó là ai được. Hỏi han như thế chắc chắn là bị nghi ngờ ngay lập tức. Tại sao lại hỏi chuyện đó và hỏi chuyện đó để làm gì? Đã làm tình báo thì nguyên tắc tuyệt đối không bao giờ được để người khác nghi ngờ bất cứ một thứ gì về mình cả. Bởi khi người ta đã tin mình rồi thì người ta mới có thể moi hết ruột gan, chia sẻ với mình những thông tin tuyệt mật được. Và quan trọng nhất là lúc địch nó biết hệ thống của nó bị người nhà mình cài vào thì nó sẽ giao tài liệu cho mình đi điều tra xem thằng đó là ai. Lúc đó thì tha hộ bịa chuyện ra mà ứng biến. Chứ nó mà giao cho thằng nào phe nó đi điều tra thì mình rất dễ bị lộ. Đây là những nguyên tắc bất di bất dịch của những người làm tình báo. Nếu bạn đang muốn xây dựng thương hiệu cá nhân thì đừng dại mất tiền cho những người tự nhận mình là diễn giả, suốt ngày đứng lên gào rú làm gì cả. Tài liệu tuyệt vời nhất để học cách làm thương hiệu cá nhân đó là tài liệu về những người làm tình báo. Nghiên cứu về họ, chúng ta mới hiểu được việc vẽ hình ảnh của bản thân trong não của người khác nó quan trọng như thế nào. Tạo dựng được hình ảnh trong mắt người đối diện để họ tin vào mình là một điều rất cần sự kiên trì, mất cực kỳ nhiều thời gian. Thế nhưng khi người ta đã tin mình rồi thì muốn làm gì cũng được. Chính vì thế mà ai nói rằng học lịch sử toàn những con số khô khan, chả phục vụ gì cho đời sống hàng ngày là một tư duy rất tầm bậy. Bạn muốn bán hàng online, muốn chốt được đơn với khách nhanh, bắt buộc phải có thương hiệu. Mà muốn học cách làm thương hiệu thì chỉ có học những người như ông Ba Quốc hay ông Phạm Xuân Ẩn, bởi vì họ là những bậc thầy. Quay trở lại với việc lấy tài liệu của ông Ba Quốc, thiết lập được mối quan hệ thân tình với Nguyễn Đăng Khiêm rồi. Lúc này ông thường xuyên đến nhà cũng như vào phòng làm việc của ông Khiêm tại cơ quan để trao đổi công việc. Mỗi lần đến nơi làm việc là ông lại quan sát xem tài liệu nằm ở tù nào, ngăn nào, khóa tủ dùng khóa loại gì, chìa ra sao. Cùng với đó là quan sát quy luật đi lại, giờ giấc sinh hoạt hàng ngày của ông Khiêm. Sau một thời gian nghiên cứu quy luật thì sáng hôm đó ông Ba Quốc bắt đầu ra tay. Thời điểm ông tác nghiệp đó là lúc nhân viên canh gác còn đang đi uống cà phê. Người chuyên lo mấy cái giấy tờ lặt vặt cho ông Khiêm đang ở phòng bên cạnh lau dọn. Ông Ba Quốc bước tới tủ mở khóa, 2-3 lần đo khóa để làm chìa này cho tốt chuẩn rồi. Thế nhưng không hiểu tại sao mở mãi vẫn không được. Cũng công nghệ làm chìa đó, ông đã thử ở các tủ trong ban của ông thì được. Thế nhưng đây là loại tủ Macady, nó không thích hợp với cái loại chìa này mà ông làm. Đã không mở được tủ, chìa khóa lại còn dắt không rút ra được. Ông Ba Quốc cảm giác như trời đang sập xuống. Thế nhưng rất may, rút 3-4 lần thì nó cũng ra. Vừa rút được chìa, đang ngồi bịch xuống ghế để hoàn hồn lại mọi thứ thì bất ngờ Trung tá Tiên, giám đốc nhà điệp báo từ cầu thang đi lên. Ông ấy nhìn chăm chăm vào ông Ba Quốc để hỏi tại sao lại có mặt ở trong phòng của ông Khiêm vào giờ này. Rất may là mọi thứ đã có trong kịch bản tính toán sẵn. Thế nên ông Ba Quốc đoang hoang trả lời rằng đã nghe ông Khiêm đi nghiên cứu đất đai ở Long Khánh. Tất nhiên toàn là bậc thầy về tâm lý tội phạm, thế nên ông Tiên, giám đốc nhà điệp báo, không thể nào dễ dàng tin tưởng vào lời khai của ông Ba Quốc như vậy. Ngay lập tức, hôm sau ông Tiên đã cử người theo dõi mọi động tĩnh, cũng như tìm hiểu xem hành động và lời khai của ông Ba Quốc có giống nhau hay không. Rất may là người theo dõi ông lại chính là nhân viên cấp dưới của ông ngày xưa. Chính vì thế mà ông Ba Quốc biết mình bị nghi ngờ. Lập tức mọi động thái được dừng lại hoàn toàn. Ngay cả khi đối phương không còn điều tra gì về ông nữa, ông cũng không làm thêm bất cứ một việc gì cả. Bởi ông hiểu, khi niềm tin đang bị lung lay thì lập tức phải đổ bê tông cho nó thật chắc lại đã. Lúc đó mới làm gì thì làm, chứ không mọi thứ rất dễ đổ. Đây có lẽ là ví dụ cụ thể nhất cho ta thấy được cái đẳng cấp của người làm tình báo. Làm sao phải vẽ được hình ảnh cực kỳ uy tín trong mắt đồng nghiệp. Và hai nữa là phải sống, phải hòa đồng được với tất cả các thành phần, tất cả các thế lực. Đối xử với họ làm sao để không bao giờ họ quay lưng lại với mình. Đó là hai cái nói thì dễ, thế nhưng để làm nó thì là bố của khó. Giả sử như người theo dõi ông không tin tưởng ông, ngày xưa là cấp dưới của ông nhưng bị ông đối xử tệ bạc, thì có lẽ ông Ba Quốc đã lộ luôn từ lần đó rồi. Vậy câu hỏi đặt ra đó là ông Ba Quốc đã vẽ một hình ảnh đầy uy tín, tận tụy hết lòng vì anh em như thế nào? Tất cả sẽ có vào số sau, được phát vào lúc 21 giờ ngày 25 tháng 7 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Các sếp có điều kiện thì vào giao lưu trong group Đàm Đạo Lịch Sử, đường link ở phía dưới phần mô tả. Và nếu có tài liệu nào hay thì hãy nhớ gửi vào trong đó giúp em với nhé. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm Đạo Lịch Sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy sếp nhé. Thời buổi hạn chế ra đường, 3 ngày sinh nhật người thương đến rồi. Đừng lo vì đã có tôi. Website bánh ngọt tiện thôi khói bàn. Ngồi nhà đặt bánh dễ dàng, chỉ 90 phút là hàng tới ngay. Bánh ngọt.vn, chuỗi hệ thống bánh kem hương vị Việt với gần 1.200 cửa hàng, phủ rộng trên 90% các thành phố, quận, huyện, thị xã, thị trấn trên toàn quốc. Chỉ với những thao tác đặt bánh đơn giản, hệ thống vận đơn thông minh của bánh ngọt.vn sẽ giao hàng trong vòng 90 phút, giúp cho việc đặt bánh sinh nhật của bạn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Hãy nhanh tay vào website bánh ngọt.vn để chọn cho mình và người thân những chiếc bánh ưng ý nhất nha sếp ơi!